tối cường phản phái hệ thống, chương 1172, tam phân quy nguyên khí, góc truyện audio.com, nhiệm vụ lần này ban thưởng cơ hội tấn chức thiên binh cho nên chẳng khác gì lượng thân theo yêu cầu của Tô Tín. Thiên binh không phải một ngày có thể luyện thành, cho dù phi huyết kiếm của Tô Tín có tỷ lệ tấn chức thiên binh rất lớn nhưng cũng cần thời gian dài ẩn dưỡng mới được. Muốn đạt tới mức thiên binh rất đơn giản, trừ chất liệu ra trọng yếu nhất là thời gian. Giống như là Sầm Vệ Trang có 4 thanh thiên binh đạo kiếm, Sầm Vệ Trang dùng thời gian vài chục năm ẩn dưỡng tỉ mỉ, đến cuối cùng tất cả đều bị đoạt mệnh thập ngũ kiếm của Tô Tín đánh nát. Hệ thống tấn chức phi huyết kiếm của ta thành thiên binh. Vừa dứt lời, phi huyết kiếm trong tay Tô Tín tỏa ra ánh sáng, ngay sau đó Tô Tín liền cảm giác được có biến hóa. Chất liệu trong phi huyết kiếm không thay đổi, nhưng nó lại sinh ra biến hóa từ bên trong. Tô Tín có thể cảm giác rõ ràng, bên trong phi huyết kiếm sinh ra một loại cảm xúc, đó là cảm xúc cuồng bạo của khí huyết sát và khí sát lục. Thanh kiếm này đã lộ ra cảm giác sát lục, có thể nói nó đã biến thành ma kiếm tà dị. Tay phải Tô Tín đặt lên chuôi kiếm, lúc này khí huyết sát cường đại bộc phát trực tiếp bị kiếm linh áp chế. Thậm chí Tô Tín có thể cảm giác được tiếng gào rú không cam lòng bên trong phi huyết kiếm, nhưng cuối cùng nó vẫn ngoan ngoãn ở bên trong kiếm, cũng không biết nguyên nhân là do Tô Tín là chủ nhân hay phi huyết kiếm sợ hãi khí huyết sát cường đại trên người Tô Tín. Đối với phi huyết kiếm sinh ra kiếm linh, Tô Tín không có cảm giác ngạc nhiên. Thanh phi huyết kiếm này ban đầu dùng kiếm gãy nhiễm máu tươi cường giả chân vũ cảnh làm cơ sở, lại dung nhập khí huyết sát khôn cùng vào trong thân kiếm. Hơn nữa đi theo Tô Tín thời gian dài như vậy, phía trên phi huyết kiếm cũng nhiễm không ít máu tươi, cho nên phi huyết kiếm hiện tại sinh ra đời khí linh tà dị như thế cũng không làm Tô Tín cảm thấy kỳ quái. Tô Tín cũng không lo lắng, khí linh tà dị cũng là khí linh mà thôi, Tô Tín tự tin có thể hàng phục nó. Binh khí cường đại hơn nữa cũng là binh khí, bị người ta rèn ra mà thôi. Hiện tại nếu đổi thành kẻ tâm trí không đủ sử dụng phi huyết kiếm có lẽ sẽ bị ma tính cường đại ẩn chứa trong phi huyết kiếm ảnh hưởng tâm thần, nhưng hiện tại Tô Tín sử dụng nó lại không có cảm giác như thế. Lúc trước Công Thâu Ngu đã từng nhắc nhở Tô Tín nên ít dùng phi huyết kiếm đối địch nếu không sẽ sử dụng khí huyết sát ăn mòn tâm trí. Chỉ có điều Công Thâu Ngu lại không nghĩ tới khí huyết sát trên người Tô Tín còn nồng đậm hơn cả khí huyết sát ẩn chứa trong phi huyết kiếm, những năm qua hắn giết chóc nhiều vô số kể, so sánh với khí huyết sát ngưng tụ trong kiếm, phi huyết kiếm kèm theo chút khí huyết sát chỉ là đồ chơi con nít mà thôi. Phi huyết kiếm tấn chức trở thành thiên binh, Tô Tín liền quyết định phải hào hào lợi dụng phản phái trị và cơ hội rút thưởng lần này. Tô Tín cẩn thận trải vuốt các loại vũ khí vốn có của mình, trên cơ bản cũng đã đạt tới cân đối, không có quá nhiều khuyết điểm, chỉ sợ khuyết điểm chưa đủ chính là nội công. Nội công của Tô Tín lúc bắt đầu dùng Tử Hà Thần Công làm cơ sở, lại phụ dùng Sơn Tự Kinh Tăng Phúc, cuối cùng đạt được Hàn Băng Địa Ngục Chân Giải mới xem như nội công tiểu thành. Với tu vi Tô Tín hiện tại, Tử Hà Thần Công tăng thêm Sơn Tự Kinh đã có phần không đủ, mà Hàn Băng Địa Ngục Chân Giải mạnh nhưng chỉ gia tăng nội công dự trữ của Tô Tín lại. Góc truyện audio.com, không thể sử dụng chân khí thuộc tính hàn băng ra ngoài, bởi như vậy môn công pháp bí truyền thượng của Hàn Băng Địa Ngục Chân Giải sẽ bị phế hơn phân nửa. Cho nên lúc này Tô Tín liền quyết định kiếm một môn nội công cường đại tối thiểu phải đủ cho hắn tu hành tới dương thần cảnh mới được. Khi Tô Tín quyết định hối đoái nội công chính là tam phân quy nguyên khí của Hùng Bá. Tam phân quy nguyên khí có lâu dài của phong thần thối, có cương mãnh của bài vân trường, có âm hàn của thiên xương quyền, chúng bổ sung cho nhau tạo thành tam nguyên lưu chuyển, sinh sinh bất tức. Tô Tín hiện tại nắm giữ vũ kỹ có uy năng rất lớn, ví dụ như kiếm 23, một chỉ thiên địch. Đương nhiên loại tiêu hao này vô cùng khủng bố, nếu có tam phân quy nguyên khí tam nguyên lưu chuyển, cảnh giới sinh sinh bất tức sẽ giúp Tô Tín phục hồi chân khí cực nhanh, chỗ tốt rất lớn. Huống chi tam phân quy nguyên khí công phòng nhất thể, uy năng bản thân hết sức kinh người, trên thuộc tính chân khí hoàn toàn không kém gì hàn băng chân khí của Hàn Băng Địa Ngục Chân Giải. Chỉ có điều tam phân quy nguyên khí thuộc công pháp tứ tinh nửa, dựa theo quy tắc hệ thống, cho dù ngươi có đủ phản phái chỉ cũng không thể hối đoái ra, chỉ có thể dựa vào rút thưởng đạt được. Nhưng không sao, bởi vì có chút vũ kỹ là nhất mạch tương thừa cho nên hệ thống cũng có biến báo với loại công pháp như vậy, giống như lúc Tô Tín hối đoái huyết hà thần kiếm, kỳ thật nó nguyên vẹn phân thành 3 bộ phận, theo thứ tự là kiếm pháp, binh khí thần kiếm huyết hà thần trì. Chỉ có điều 3 dạng này đều có thể sử dụng riêng lẻ cho nên cũng có thể tách ra hối đoái, bây giờ Tô Tín muốn lợi dụng chính quy tắc này. Tô Tín mở miệng hỏi. Hệ thống ta hiện tại có thiên xương quyền và phong thần thối, có thể hối đoái bài vân trưởng sau đó dung hợp trở thành tam phân quy nguyên khí hay không? Hệ thống trầm mặc chốc lát nói, có thể tiến hành dung hợp tuy cần giao nạp 1000 điểm phản phái trị phí tổn dung hợp. Tô Tín gật đầu, hắn hiện tại có tổng cộng có 3.135 điểm phản phái trị, 3 lần rút thưởng cao cấp, 189 lần rút thưởng sơ cấp, toàn bộ hối đoái thành phản phái trị sẽ có 6.069 điểm. Bài vân trưởng cấp bậc tam tinh bán giá trị 1.600 điểm phản phái trị, phí tổn dung hợp 1.000 điểm, có thể nói là dùng 2.600 điểm phản phái trị liền hối đoái đi ra một môn vũ kỹ cấp bậc tứ tinh bán, đây là chuyện có lợi nhất. Hệ thống, cho ta hối đoái bài vân trưởng, hơn nữa dung hợp thành tam phân quy nguyên khí. Tô Tín nói, sau một lát âm thanh hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ hối đoái thành công vũ kỹ bài vân trưởng, đẳng cấp đánh giá tam tinh bán. Chúc mừng ký chủ dung hợp thiên xương quyền, phong thần thối, bài vân trưởng trở thành tam phân quy nguyên khí, đẳng cấp đánh giá tứ tinh bán. Sau khi Tô Tín cầm tam phân quy nguyên khí trong tay liền đọc qua, môn nội công này cường đại ở chỗ tam nguyên lưu truyền, thuộc tính sinh sinh bất tức. Chân khí bộc phát quanh người Tô Tín, ba chân khí vô hình không ngừng lưu truyền, trực tiếp hình thành lĩnh vực loại nhỏ chừng 10 trượng quanh người Tô Tín, chân khí lưu truyền kéo dài không dứt, cuối cùng bị Tô Tín áp xúc trong lòng bàn tay, chân khí vô hình ngưng tụ thành thật thể, tiểu cầu chân khí trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng rất khủng khiếp. Đây chỉ là không gian hệ thống, cho nên Tô Tín chỉ hơi cảm ngộ lực lượng tam phân quy nguyên khí một chút nên tán. Góc truyện audio.com, nó đi quay người nói với hệ thống. Dựa theo vũ kỹ nhất mạch tương truyền, quy tắc kế thừa tam phân thần chỉ cùng tam phân quy nguyên khí cũng là vũ kỹ nhất mạch tương thừa. Tam phân thần chỉ là tam phân quy nguyên khí kéo dài mới đúng, nếu như không có tam phân quy nguyên khí thì không thể sử dụng tam phân thần chỉ, đương nhiên ngoại trừ tiêu hao phẩm. Đã như thế ta hiện tại đã có tam phân quy nguyên khí có thể sử dụng phản phái chỉ trực tiếp dung hợp lĩnh ngộ ra tam phân thần chỉ. Lần này hệ thống không dừng lại, nói thẳng. Phù hợp yêu cầu dung hợp cần giao nạp 2.500 điểm phản phái trị tiến hành dung hợp. Vừa nghe giá tiền này Tô Tín lập tức mắng hệ thống tim đen. Vừa rồi dung hợp tam phân quy nguyên khí cũng mới chỉ là dùng 1.000 điểm phản phái trị mà thôi, hiện tại cần tới 2.500 điểm. Nhưng giá tiền này vẫn còn nằm trong phạm vi thừa nhận của Tô Tín. Dù sao trước kia dung hợp tam phân quy nguyên khí thì Tô Tín đã có thiên xương quyền cùng phong thần thối, nếu hai môn vũ kỹ này đổi thành phản phái trị cũng là 3.200 điểm. Cho nên Tô Tín cũng không có kè mặc cả với hệ thống, trực tiếp đáp ứng, đương nhiên hệ thống cũng không cho Tô Tín cơ hội có kè mặc cả. Chúc mừng ký chủ dung hợp tam phân quy nguyên khí trở thành tam phân thần chỉ, đẳng cấp đánh giá tứ tinh bán. Tam phân thần chỉ chính là tam phân quy nguyên khí kéo dài, lần trước Tô Tín hối đoái ra tam phân thần chỉ đánh chết huyền quan của thiếu lâm tự, hắn rất quen thuộc với môn vũ kỹ này. Hối đoái tam phân thần chỉ cũng là việc Tô Tín đã suy nghĩ tốt. Đối với Tô Tín hiện tại, phá sát cùng kinh mộng trong tam chỉ đạn thiên đã bị Tô Tín tu luyện tới đại thành, thậm chí còn mạnh hơn cả nguyên bản. Chỉ có điều hai thức chỉ pháp thông thường này đã quá yếu với Tô Tín, cho nên hối đoái một môn chỉ pháp mạnh hơn là việc cần phải làm. Tam phân thần chỉ uy năng cường hãn, phối hợp tam phân quy nguyên khí sử dụng chỉ kình như cuồng phong sậu vũ, không ngớt không dứt uy năng cường hãn lại có một thức chỉ pháp chuyên phá công pháp luyện thể. Tô Tín không có quan hệ tốt với đám con lừa chọc thiếu lâm tự, phải nói song phương đã thủy hỏa bất dung với nhau. Tám phần công pháp luyện thể trên giang hồ hiện tại xuất thân từ thiếu lâm tự, Tô Tín hối đoái một môn tam phân thần chỉ sẽ có tác dụng rất lớn. Sau khi hối đoái tam phân quy nguyên khí cùng tam phân thần chỉ thành công, phản phái chỉ của Tô Tín chỉ còn thừa lại 969 điểm. Đợi thêm vài ngày nữa, gom góp một ít rút thưởng sơ cấp hối đoái thành phản phái chỉ tích lũy đủ 1.000 còn có thể tiến hành một lần rút thưởng cao cấp, chỉ có điều Tô Tín sẽ không sử dụng những phản phái chỉ này. Rút thưởng cao cấp có quá nhiều tính không xác định, một lần rút thưởng cao cấp rất có thể không rút ra thứ gì tốt. Tô Tín từ trước đến nay vẫn có thói quen lưu lại át chủ bài cho mình, những phản phái chỉ này chính là át chủ bài của Tô Tín. Hối đoái tiêu hao phẩm cấp bậc tứ tinh bán cần dùng đến 640 điểm phản phái trị còn thừa vừa đủ cho nên Tô Tín sẽ không vận dụng số phản phái trị này. Sau khi rời khỏi mật thất bế quan, Tô Tín phân phó đám người Lý Phôi làm việc, bản thân mình thì quay về Thịnh Kinh Thành. Bí mật trong cửu trọng kiếm các nhưng cả triều đình lớn như vậy chỉ có một mình hắn biết cho nên Tô Tín muốn đích thân quay về báo cáo. Đoán chừng bên phía triều đình cũng đang trông mòn con mắt, chẳng qua bởi vì Tô Tín chính là... Góc truyện audio.com, tứ đại thần bộ lục phiến môn, triều đình cũng không muốn thúc quá gấp cho nên mới không có tin tức truyền đến. Tô Tín đoán chừng nếu mình lại kéo dài, vị bệ hạ kia thật sự sẽ cho người đi tìm mình. Dù sao tin tức trong cửu trọng kiếm các đã bị người mấy phái khác, hơn nữa còn có tiếng gió, trong đó phương diện trường sinh, đoán chừng bệ hạ sẽ có hứng thú. Cách chương.